Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, dị tộc. Diệp Vân cầm lấy, kim trung cháo, bắt đầu nghiền ngẫm đọc, ngộ tính của hắn quá cao, chỉ là nhìn qua một lần liền nắm giữ cơ bản môn tinh kỹ này yếu điểm. Vận chuyển đằng sau, có thể ở xung quanh người tạo thành một cái kim trung. Chống cự hết thảy công kích, cũng có thể chỉ là quấn quanh ở thân thể bộ vị nào đó. Lấy tiết kiệm tinh lực, bất quá, đối với hỏa diễm năng lượng thấp ngự hiệu quả kém cỏi nhất. Dù sao, hỏa khắc kim, cái này lại phối hợp ta thể phách, có hay không có thể cùng kim thân cảnh đối kháng một chút. Diệp Vân lại đọc hai lần, kim trung cháo. Sau đó mới đưa tinh kỹ đặt ở vị trí cũ. Hiện tại, hắn chỉ cần trở về tu luyện là được rồi. Diệp Vân trở lại chỗ ở, bắt đầu tập luyện kim trung cháo. Bất quá một canh giờ thôi, chỉ gặp hắn trên thân liền có một tầng kim quang nhàn nhạt dương động. Thật tốt, giống một ngụm chuông, đem hắn gắn vào bên trong. Vừa mới tiểu thành, cho nên tầng này cái lồng phòng ngự hiệu quả xa xa không đạt được lý tưởng cấp độ. Diệp Vân mỉm cười, từ từ sẽ đến, môn tinh kỹ này không khó tinh thông. Tinh kỹ nói cho cùng, cũng chỉ là điều động đặc thù năng lượng thủ đoạn. Cho nên, nhất pháp thông, vạn pháp thông, Diệp Vân gật gật đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Ban đêm, Ninh Kiều theo thường lệ đến đây nghe giảng bài. Diệp Vân cũng là dốc lòng chỉ đạo, không có nửa điểm tồn tư, cũng không có nửa điểm lo lắng. Nếu là Ninh Kiều thực lực vượt qua chính mình làm sao bây giờ? Hắn sẽ chỉ cao hứng đi. Một đêm đi qua, Diệp Vân liền bị học viện giáo đầu triệu kiến. Trừ hắn ra, lần này tân sinh toàn bộ ở đây. Nhìn thấy Diệp Vân đằng sau, ngoại trừ Ninh Kiều cùng Tư Đồ Hùng bên ngoài, những người khác đều là hướng về Diệp Vân trợn mắt nhìn. Không che giấu chút nào bài xích, bị Diệp Vân làm cho nhảy hồ. Ngoại trừ không có uống nước hồ bên ngoài, kỳ thật cùng rơi vào lão sinh trong tay không có khác nhau. Cho nên, bọn hắn đương nhiên hận, Diệp Vân lại là hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ coi không nhìn thấy, các vị tiến vào Đế Đô học viện cũng có vài ngày. Giáo đầu Thường Vũ nói ra, hắn là kim thân cảnh tu vi, cho nên vừa vặn có thể trấn trụ lôi viện học sinh, các người cũng hưởng thụ học viện đãi ngộ, tài nguyên tu luyện muốn so các người tại quận thành thời điểm cao hơn mấy lần. Mặt khác, tinh kỹ, công pháp càng là không thiết hạn chế, cho phép các người chọn lựa, đây là quyền lực của các người. Bất quá, Thường Vũ một trận. Ánh mắt đảo qua đám người, không gì sánh được nghiêm túc, để mỗi người đều là không nhịn được đem lưng đứng thẳng lên đứng lên. Có quyền lực, vậy tất nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Các ngươi nhưng biết, vì cái gì tất cả tinh võ giả đều là muốn phục nghĩa vụ quân sự. A, đám người hai mặt nhìn nhau, phục nghĩa vụ quân sự không phải chuyện rất bình thường sao? Hiện tại trong nước nhìn thái bình, nhưng là xung quanh tình thế cũng không tốt, thật nhiều cường đại thất tinh thế lực đều tại nhìn chằm chằm. Dù sao, nhân khẩu càng là khổng lồ, vậy từ đó có thể chọn lựa ra ưu tú hạt giống số lượng thì càng nhiều. Mà lại, quốc thổ lớn mới có thể phát hiện càng nhiều thiên tài địa bảo, tinh võ giả nếu là không phục nghĩa vụ quân sự. Không đi đánh trận, vậy chỉ dựa vào phổ thông quân đội, có hạn đỉnh cấp cường giả, lại thế nào khả năng ngăn cản được một đám do đỉnh cấp cường giả xuất lĩnh tinh võ giả đại quân? Đúng vậy, một tên kim thân cảnh đối đầu 10 tên thậm chí 100 tên đồng cốt cảnh. Hắn y nguyên có thể thắng được, nếu không được cũng có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng là, nếu là một đối 1000 đâu? Vậy bản thân bị trọng thương thậm chí vẫn lạc đều là khả năng. Thường lâu đến nay, mọi người đã tạo thành xu hướng tâm lý bình thường. tinh võ giả phục nghĩa vụ quân sự, không thể bình thường hơn được. Hiện tại, Thường Vũ thế mà hỏi bọn hắn vì cái gì tinh võ giả muốn phục nghĩa vụ quân sự. Chuyện đương nhiên, sao là vì cái gì? Thấy mọi người đều là kinh ngạc, Thường Vũ gật gật đầu. Tiếp đó, ta muốn nói cho các ngươi, thuộc về tuyệt đối cơ mật. Các ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Ai như để lộ bí mật, liền lấy tội phản quốc xử tử. Mẹ nó, tinh võ giả phục nghĩa vụ quân sự, thế mà còn có thể liên lụy tới quốc gia cơ mật. Tất cả mọi người là im lặng, chỉ cảm thấy Thường Vũ là đang cố ý khoa trương. Thường Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là xung quanh thế lực đối địch, thậm chí có thể nói, những thế lực này uy hiếp đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Chân chính uy hiếp là tại chúng ta nội bộ. Đám người hai mặt nhìn nhau. T, chẳng lẽ là Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc muốn tạo phản làm loạn? Vậy nhưng thật sự là tuyệt đại cơ mật. Thường Vũ cười một tiếng, lắc đầu, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta đối mặt lớn nhất uy hiếp tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm, đó là địa phương nào? Đám người toàn bộ mờ mịt. Từ khi dị tộc xâm lấn đằng sau, Vĩnh Dạ Xâm Lâm liền thành cấm khu. Gần trăm năm xuống tới, người biết cái tên này cơ hồ không có. Thường Vũ giải thích một câu, dị tộc, yêu thú các ngươi đều gặp a. Thường Vũ lại là nhảy qua lúc trước chủ đề, hỏi tới một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề. Tất cả mọi người là gật đầu, yêu thú các bác thường gặp. Thường Vũ cười một tiếng, dị tộc mà nói, các ngươi có thể cho rằng là hình dạng người yêu thú. Có thể nói chuyện, có thể tu luyện, thậm chí, ngoại trừ tướng mạo cùng người khác biệt bên ngoài, hết thảy đều là cùng chúng ta không có khác nhau. Cái gì? Đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn hắn sống đến bây giờ nghe được cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính là Diệp Vân đều có chút mộng, bởi vì tại Đan Đế, trận hoàng trong trí nhớ, có thể hoàn toàn không có dị tộc loại vật này. Chờ chút, Huyệt Quy biết nói chuyện, chẳng lẽ nó chính là dị tộc? Không sai biệt lắm hơn 100 năm trước, dị tộc liền ở trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm đột nhiên xuất hiện. Sau đó, bắt đầu phạm loạn, Thường Vũ tiếp tục nói, dị tộc khát máu, tàn bạo, gặp người liền giết, liền giống như bọn hắn thực sự như là yêu thú đồng dạng. Còn tốt chính là nhóm đầu tiên xâm lấn dị tộc cũng không phải là rất cường đại. Tổ tông chúng ta rất nhanh tổ chức đại quân, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, cũng một đường phản công tiến nhập Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Sau đó, các tổ tiên phát hiện những dị tộc này kỳ thật không phải từ Vĩnh Dạ Xâm Lâm mà đến, mà là nơi đó xuất hiện một cái cự đại điểm truyền tống, đem liên tục không ngừng dị tộc đưa tới. Vĩnh Dạ Xâm Lâm chỉ là bọn hắn một cái điểm dừng chân. Đây chẳng qua là điểm truyền tống, mà không phải truyền tống trận, cho nên căn bản là không có cách phá hủy, rơi vào đường cùng. Đế quốc chỉ có thể ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm phụ cận trú quân, nghiêm phòng những dị tộc này giết ra đến làm hại. 100 năm xuống tới, không biết có bao nhiêu dị tộc bị chúng ta tiêu diệt. Mà đế quốc cũng có vô số chiến sĩ ở nơi đó ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chôn thân tại cái kia. Cho nên, đế đô mới có thể quy định, phàm tinh võ giả nhất định phải phục nghĩa vụ quân sự. Vì cái gì? Chính là cùng những dị tộc này chiến đấu. Thường Vũ rốt cục nói xong, nhưng mọi người nhưng đều là kinh ngạc nhưng chưa có trở về từng chiếm được thần tới. Diệp Vân nghĩ nghĩ, hỏi, vậy tại sao lại phải nghiêm ngặt giữ bí mật đâu? Dị tộc xâm lấn, hẳn là toàn dân động viên mới là. Thường Vũ thở dài, nếu như việc này để dân chúng bình thường biết, vậy khẳng định sẽ nhấc lên đào vong triều. Nếu như dân chúng bình thường toàn bộ chạy hết, Vậy quốc gia này còn có tồn tại ý nghĩa sao? Một đám cường giả tạo thành quốc gia. Thật có lỗi, vậy không gọi quốc gia, gọi là tông môn, quy mô tất không có khả năng lớn. Đám người chậm rãi gật đầu. Xác thực, dân chúng bình thường biết tin tức này đằng sau, khẳng định sẽ mang nhà mang người dọn đi địa phương an toàn. Mà đã mất đi khổng lồ nhân khẩu cơ sở, vậy Đông Hoa quốc căn bản không cần ngoại địch xâm lấn. Chính mình liền sẽ từ từ diệt vong. Mặt khác, luôn có một số người sẽ giam không được miệng. Cho nên, tại kết thúc nghĩa vụ quân sự thời điểm, thật nhiều người đều sẽ phục dụng một loại đặc thù dược vật. Xóa đi phục nghĩa vụ quân sự trong lúc đó ký ức. Thường Vũ tiếp tục nói, đương nhiên, rảo bước tiến lên địa cung cảnh đằng sau, liền sẽ không thủ ước thúc này. Địa cung cảnh cường giả phải trả đừng để ý đến được miệng. Vậy thì thật là tu luyện uổng phí đến độ cao như vậy. Năm gần đây, Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong truyền tống tới dị tộc đang không ngừng mạnh lên. Thường Vũ nghiêm nghị, nói ra, trước đó chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện kim thân cảnh cấp bậc dị tộc. Nhưng bây giờ chính là địa cung cảnh cấp bậc đều là liên tiếp xuất hiện. Thậm chí, có đôi khi còn có thể nhìn thấy thiên hải cảnh. Cho nên, chúng ta gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Vậy mà, như vậy, tất cả mọi người là có chút tê cả da đầu. Hiện tại đã có thiên hải cảnh dị tộc xuất hiện. Như vậy, mạnh hơn một bước đâu. Một khi xuất hiện linh ngã cảnh cấp bậc, nào sẽ dẫn phát như thế nào đáng sợ chiến tranh thủy triều. Thậm chí, xuất khiếu cảnh, Diệp Vân trong lòng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Sau đó hỏi, dạng này điểm truyền tống là chỉ có chúng ta Đông Hoa Quốc mới có sao? Cái gì? Còn sẽ có càng nhiều điểm truyền tống? Tất cả mọi người là nhịn không được run rẩy một chút. Thì còn đến đâu? Thường Vũ thở dài, có, hơn nữa còn không ít. Nhưng là, cũng không phải là mỗi cái cỡ lớn thế lực trì hạ đều có. Cho nên, chúng ta gặp phải chủ yếu ngoại bộ áp lực, chính là đến từ những thế lực lớn này. Một cái có nội hoạn, một cái khác không có. Như vậy, dần dần, so sánh thực lực của hai bên khẳng định sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Còn tốt chính là, dị tộc một phương diện có thể cho chúng ta luyện binh. Một phương diện khác mà nói, chúng ta cũng có thể từ dị tộc trên thân đạt được chút vật tư. Có chút vật liệu càng là thiên minh tinh bên trên đều không có. Cho nên, chúng ta tinh võ giả mặc dù tổn thất cực lớn, nhưng là, sống sót tinh võ giả chiến lực đều muốn viễn siêu cùng giai. Quốc lực cũng không yếu. Thường Vũ lại nói, xem như cho mọi người đề chấn một chút sĩ khí. Cũng không thể một mực nói tin tức xấu đi. Qua mấy ngày, học viện sẽ dẫn mọi người đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Đối với các ngươi tiến hành ma luyện, Thường Vũ nhìn một chút đám người. Có ít người lộ ra lùi bước chi sắc. Có ít người còn ở vào mờ mịt trạng thái. Có ít người lại là chiến ý ngang nhiên. Hắn âm thầm gật đầu. Chân chính nơi giết chóc mới có thể kiểm nghiệm ra nhân tài tới. Tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm giết địch, các người đều có thể kiếm lấy công huân, mà công huân có thể dùng đến ở trong học viện hối đoái cao cấp công pháp. Tinh kỹ, còn có một số đặc thù tài nguyên. Thường Vũ nói, tỉ như, tinh thạch, đây là một loại cực đặc thù tài nguyên, có thể gia tốc tu luyện của các ngươi tốc độ, nhưng lại không giống đan dược như thế. Lâu dài phục dụng sẽ có độc cặn bã lưu lại tại thể nội. Bổn quốc chỉ có một đầu tinh thạch khoáng mạch, sản lượng cực ít, cho nên đây là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dùng công huân đem đổi lấy. Hiện tại các ngươi có cái gì muốn hỏi, ta sẽ tận lực trả lời các ngươi. Mọi người tại sửng sốt một chút đằng sau, đều là mồm năm miệng mười hỏi. Cùng dị tộc giao thủ, đây nhất định so cùng yêu thú giao thủ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì yêu thú chỉ là mở ra trí tuệ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống người như vậy dùng các loại mưu kế. Cho nên, nói đến mức độ nguy hiểm mà nói, tự nhiên là dị tộc Sa Cao. Tất cả mọi người muốn biết, dị tộc đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, am hiểu cái gì, nhược điểm lại đang chỗ nào. Diệp Vân thì là gật gật đầu, rốt cục có đường tắt thu hoạch tinh thạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.